Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 204 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 204 của bộ truyện này. Nắm Thiên Cơ, tập 204. Trên TV cũng đến đoạn trễ rồi, đội ngũ của Thạch Vân Phong đã tiến vào vòng vây của Vu Minh. Quan chỉ huy Vu Minh lộ ra nét mặt hung ác, vung mạnh tay. Tấn công, diệt! Ầm một tiếng, vô số đại quân Vu Minh mai phục đột nhiên xuất hiện. Trận chiến thảm kịch đột nhiên phát động. Đội quân bên phía Tinh Hồn lâm vào nguy cơ trước nay chưa từng có. Thoáng chốc, thương vong trầm trọng. Có mai phục, tiền hậu quân chuyển đổi, lui. Trong tivi, người chỉ huy không hề hoảng loạn, nhanh chóng hạ lệnh. Tất cả mọi người đều đang hành động. Tiền phương ban đầu chợt biến thành đội quân tuyệt hậu, mạnh mẽ lao về phía trước. Đội quân phía sau quay người rút lui nhanh chóng. Lúc này, đột nhiên bóng dáng của Thạch Vân Phong mặc đồ đen che mặt, phát huy tốc độ, tiến về phía trước mạnh mẽ hơn những người khác. Kiên quyết, không do dự, chẳng suy nghĩ nhiều. Thạch Bà, đi mau! Tả Tiểu Đa kéo tay Thạch Bà. Đột nhiên, lúc này có một tiếng nổ vang từ trên đỉnh đầu, từ trên trời. Dường như trùng khớp với tiếng nổ ở trận chiến trong tivi. Giống như thần ma giáng thế, tấn công ngang tàn vô cùng, hung hãn tấn công lên màn trời trên không của thành Phong Hải. Bất chợt, cả thành Phong Hải rung lên, vô số tòa nhà cao đổ sập trong phút chốc. Màn trời vẫn luôn bảo vệ thành Phong Hải chặt chẽ, cũng bị vỡ vụn như gương thủy tinh mỏng manh lúc bị tấn công. Trong không trung, các cao thủ của thành Phong Hải đang cố hết sức chống đỡ màn trời vững chắc, hừ một tiếng, cơ thể mềm oặt ngã xuống, trong miệng tuôn máu ào ào, cố hết sức phát ra cảnh báo, cơ thể hết sức lực rơi xuống từ không trung. Màn trời dập dờn hoàn toàn vỡ vụn. Vô số sao băng vốn bị ngăn ngoài màn trời, giờ thuận thế rơi xuống, điên cuồng như vũ bão. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài giây, thành Phong Hải đã rơi vào trạng thái hỗn loạn chưa từng có. Bốn bóng dáng như ma thần xuất hiện trong không trung, chỉ trong chớp nhoáng đã đến không trung biệt thự Cao Võ Tiềm Long. Chính bốn người này đã công phá màn trời, thuận thế vào thành Phong Hải. Màn trời bảo vệ trăm ngàn sinh linh dễ dàng bị phá hủy trong tay bốn người này như gà đất chó sành. Sau khi công phá màn trời, bọn họ xé toạc không gian, giáng xuống không gian khu biệt thự Cao Võ Tiềm Long. Đã thấy ba người Tả Tiểu Đa. Trong tay bốn người có mây mờ trôi nổi, thấp giọng gầm. Khóa không! Cùng ra tay một lúc, bốn phương tam hướng thành Phong Hải có trăm ngàn luồng cảnh báo liều mạng vang lên, tình huống vô cùng loạn. Mà lúc này, Tả Tiểu Đa đang cắp Thạch Bà và Tả Tiểu Niệm chạy ra ngoài, đột nhiên cảm thấy bản thân mình không thể nào nhúc nhích. Không gian bốn bên cứ như bức tường bằng sắt thép, trói buộc cả người mình thật chặt. Không chỉ là hắn, đến cả Thạch Bà và Tả Tiểu Niệm cũng cảm thấy như thế. Ngọc bội! Tả Tiểu Đa đã gào không ra hơi, chỉ có thể lo lắng nhìn Tả Tiểu Niệm. Hai người cùng điên cuồng bạo phát, dục động sức mạnh giới hạn của cơ thể. Một chút sức mạnh cuối cùng còn lại trong cơ thể cố gắng bóp nát ngọc bội trong tay. Bốn bóng dáng kia rơi xuống từ không trung như chớp. Áo đen che mặt, vừa đến đã phong tỏa toàn bộ không gian, tách biệt mảng không gian này cùng với không gian khác của Phong Hải, ngăn động tác chạy trốn của ba người bên dưới. Trong mắt bốn người này có vẻ kiên quyết, không do dự. Loại này gần như anh liệt, như tử vì đạo. Chẳng nói chẳng rằng, gió mạnh rít gào từ trên không thổi xuống. Chỉ là dư âm dập dờn đã khiến biệt thự của Tả Tiểu Đa đổ sập. Trong mắt Thạch Bà đầy vẻ hoảng hốt. Vì vừa chạm mắt, đã xác nhận bốn người này đều là tu giả phi thiên. Vả lại còn là cường giả phi thiên đỉnh cấp. Mục đích của bọn hắn làm vậy là vì chị em Tả Tiểu Niệm, Tả Tiểu Đa. Bọn họ đến là để làm chuyện này mà thôi. Nhưng vì sao? Trong chớp mắt, bốn người đã đến đỉnh đầu, gió mạnh đã tới, sát ý chỉ thẳng vào hai người Tả Tiểu Niệm. Lúc này, một luồng sức mạnh ung dung tỏa ra từ trên người Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa. Hai bóng dáng một nam một nữ đột nhiên bay ra khỏi hai người. Bóng dáng nhẹ bay xuất hiện hướng về bốn người trong không trung. Ánh mắt của bóng dáng đó cực kỳ lạnh lùng. Hai bóng dáng đều đưa lưng về Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa, không thấy rõ mặt. Nhưng hai người Tả Tiểu Niệm ngạc nhiên kêu: "Cha, mẹ!" Ngay khi phân thần hóa ảnh của Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình xuất hiện, cả không gian phong tỏa đột nhiên vô hiệu. Cơ thể hai người Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa trở về trạng thái tự do, nhưng vẫn kinh hồn nhìn lên không trung. Trong không trung, Tả Trường Lộ hời hợt đẩy tay hừ một tiếng. Trong không trung, chợt xuất hiện một bàn tay to, đánh bay hai vị cao thủ phi thiên của Đạo Minh bay hơn nghìn mét trên không trung. Bên còn lại, Ngô Vũ Đình cũng tung một chưởng đánh bay hai người còn lại vào không trung. Hai người này đều có ý nghĩ giống nhau, không thể chiến đấu gần ở vị trí gần mặt đất. Tuy chiến đấu như vậy, mình có thể đánh chết bốn người trong một đòn, nhưng thần niệm của bốn tu giả phi thiên cảnh lúc hấp hối bạo phát cũng đủ ảnh hưởng đến địa giới trong mấy mươi dặm xung quanh. Một khi đến cực đoan sẽ trở thành sinh linh đồ thán, người chết và bị thương vô số. Đừng nói ở đây là khu vực của Cao Võ Tiềm Long, sẽ tạo nên tổn thất lớn hơn. Khoảnh khắc bốn người kia bị đánh bay, phân thần của Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình nhanh chóng đuổi theo. Một cánh tay lớn vút qua bầu trời, nắm lấy một người khỏe mạnh trong đó. Tay to ngang tàng thu về, nổ ầm một tiếng. Cơ thể đầu người kia nổ tung, linh hồn nguyên lực còn lại bị văng lên không trung. Thần hồn vỡ tung, vẫn có 5-3 đường thần niệm nhỏ lan ra xung quanh. Tả Trường Lộ hừ một tiếng, lại xuất thần hồn chấn động. Bất chợt, làm vỡ toàn bộ thần niệm tàn dư chạy xa mấy nghìn mét. Thần hồn bị diệt sạch, chết đến không thể chết thêm. Tay còn lại quay đi, chụp lấy một vỏ giả phi thiên khác, toàn lực phản kháng, trực tiếp bóp cổ xách lên. Xách được nửa chừng, thì vỏ giả phi thiên kia hét lớn rồi tự bạo. Nét mặt Tả Trường Lộ không thay đổi, để nó tự bạo đến cùng, lại phát một đòn tấn công, diệt toàn bộ thần hồn tàn dư. Bên còn lại, Ngô Vũ Đình cũng làm y chang, diệt hai cao thủ phi thiên đỉnh cấp không tốn chút sức. Sau đó thân ảnh hai người từ từ nhạt dần trong không trung, càng ngày càng cao, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Bốn phi thiên cảnh đỉnh cấp, chẳng còn một móng, hồn phi phách tán, mãi không siêu sinh. Chỉ có ba cổ thi thể rơi xuống từ không trung là vết tích cuối cùng ở nhân gian. Cha, mẹ, đừng đi, còn nguy hiểm. Tả Tiểu Đa bên dưới ra sức gào thét, sốt ruột tới nỗi cả người đổ mồ hôi. Nhưng bóng dáng Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình đã hoàn toàn biến mất. Ngọc bội phân thân hóa ảnh này là của hai vợ chồng chế tạo trước lúc hóa sinh hồng trần. Lúc đó hai vợ chồng chỉ tạo ra để dùng khi cần thiết. Mục tiêu ban đầu là bảo vệ tứ phương đại soái, mà bảo vệ mấy người này chỉ ra tay một lần đã đủ. Qua được nguy hiểm chí mạng rồi, dựa vào năng lực của mấy người này, đương nhiên có thể bảo vệ tính mạng, gặp dữ hóa lành. Dù sao khi đó, Ngô Vũ Đình và Tả Trường Lộ có trí tuệ thông thiên thế nào, cũng không ngờ bọn hắn sẽ có con, càng không ngờ đến sau khi hóa sinh hồng trần lại có thể để lại huyết mạch. Mà lúc bọn họ hóa sinh hồng trần, vì thực lực phong tỏa đã không có năng lực khống chế bùa hộ mệnh phân thân hóa cảnh, cho nên mới có cảnh này xuất hiện. Ra tay một lần, thành công mỹ mãn sẽ biến mất. Cho nên mới có cảnh này xuất hiện. Ra tay một lần, thành công mỹ mãn sẽ biến mất. Bóng dáng trong không trung đã biến mất, bốn cường giả phi thiên đã hóa thành mây khói, mà vợ chồng Tả Trường Lộ cũng theo đó biến mất chẳng còn tăm hơi. Nhưng tổn hại bốn vợ giả phi thiên kia tạo nên vẫn còn đó. Thiên thạch vẫn rơi xuống như vũ bão, cả thành Phong Hải ngập trong khói bụi. Tiếng nổ ầm ầm mạnh mẽ không ngừng vang lên khắp bốn phương tám hướng. Vô số tòa nhà cao tầng đều bị thiên thạch nện trúng thành đống đổ nát. Hướng nào cũng có vô số người đang chạy đến đây. Tả Tiểu Đa kéo Tả Tiểu Niệm và Thạch Bà. Đi nhanh đi, còn có kẻ địch ẩn nấp. Thạch Bà nghe thấy thì sững sờ, đột nhiên dùng hết công lực tu vi toàn thân. Trước mặt Thạch Bà đã đột phá quy huyền, đã xem như là cường giả đỉnh cấp ở địa giới Phong Hải. Nhưng không gian phong tỏa vừa nãy mà bốn phi thiên hợp tác tạo ra có uy lực quá mạnh, Thạch bà cũng chỉ thở dài, chẳng biết làm sao, không thể dùng sức. Sau khi phân thân hóa ảnh của vợ chồng Tả Trường Lộ hiện rõ, Thạch bà cũng có được tự do như hai người Tả Tiểu Đa, nhưng cũng không buông lỏng cảnh giác. Lại nghe Tả Tiểu Đa nói còn có địch nhân ẩn nấp, Thạch bà đã tin vào diệu thuật tướng pháp thần thông của Tả Tiểu Đa, trong lòng chợt có quyết định. Nếu lúc này có kẻ địch, chỉ có bản thân mới có thể giúp hai đứa trẻ này có cơ hội sống. Vậy thì... Sau một tiếng cười lạnh lùng, một bóng dáng mặc đồ đen hiện ra từ trên trời. Vừa xuất hiện đã rơi xuống như thiên thạch, tốc độ vô cùng nhanh, mục tiêu nhằm vào Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa. Tặc tử! Tiếng của đám người Diệp Trường Thanh phẫn nộ vang lên, gần như muốn hộc máu. Cấp cao của Cao Võ Tiềm Long cảm nhận được thay đổi, nhanh chóng chạy đến từ trường Cao Võ Tiềm Long gần trong gang tấc. Nhưng tiếc là dù bọn hắn gần bên, nhưng đối phương đã định sẵn kế hoạch, tu vi cực kỳ cao, trong thời gian chớp nhoáng đã đến trước mặt Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm. Tả Tiểu Đa hét lớn, thiên hồn mộng yểm chùy và đoạt linh kiếm của Tả Tiểu Niệm cùng ra tay. Thạch bà cũng rít lên rồi tham gia vây công. Ầm một tiếng, một lòng bàn tay của người áo đen như lẫn với uy thế không gian nứt ra như xoáy nước, mạnh mẽ vỗ trên cửu cửu miêu miêu chùy. Tả Tiểu Đa hự một tiếng, điên cuồng phun máu, cả người bị chưởng bay ra ngoài, xương cả người răng rắc lần lượt đứt gãy. Chùy pháp uy mãnh có uy lực, làm gì cũng vô cùng thuận lợi, lại hoàn toàn không thể tiếp tục phát huy được dưới sức chưởng ngăn chặn mạnh hơn nhiều lần của đối phương. Bàn tay lại ầm một tiếng, thuận thế chạm lên đoạt linh kiếm. Bằng phát, Tiểu Tiểu Đa kêu to một tiếng thảm thiết, khí lạnh cực kỳ dày đặc đột nhiên bạo phát, vòng xoáy nứt ra xoáy nhanh như hố đen. Tả Tiểu Niệm cũng hự một tiếng, cơ thể mềm mại ngã bay ra xa trong tiếng xương gãy răng rắc. Tu vi nàng cao hơn, cũng vì tu vi cao hơn nên chịu phản chấn lớn hơn, thường thế còn nặng hơn Tả Tiểu Đa. Người kia vốn muốn một chưởng giết một người, mạnh mẽ tấn công hai chị em. Nhưng không ngờ, tuy hai chị em kia bị tấn công liên tục làm trọng thương, lại vẫn không giết được ai. Điều này vượt ngoài dự liệu của hắn. Với lại, dù thực lực hắn đáng gờm, nhưng vẫn bị đại chùy của Tả Tiểu Đa và kiếm của Tả Tiểu Niệm ép đến mức thân hình phải đình trệ. Mà chính sự đình trệ này... Đi! Cả người Thạch bà hóa thành một cơn bão nhanh chóng quấn quanh, phẫn nộ gầm lên. Chết đi! Một cơn gió mạnh khác chợt bùng lên, thổi Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đi. Mà gió lốc màu trắng điên cuồng quấn quanh người áo đen che mặt trong phút chốc đã đạt đến cực điểm. Một người đẹp mặc cung trang màu trắng im lặng xuất hiện trong cơn lốc trắng. Áo trắng quần trắng sắc nước hương trời, thân hình uyển chuyển, khuynh quốc khuynh thành. Chính là dung mạo đỉnh cao thời trẻ của Vu Giai Nhân. Khoảnh khắc Giai Nhân đồ trắng xuất hiện, đám người Diệp Trường Thanh đang xông vào chiến cuộc liền trợn mắt. Em dâu, đừng! Mắt Giai Nhân đồ trắng này chuyển động, dường như hơi lưu luyến, nhìn về phía Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa, sau đó kiên quyết tự bạo. Thạch bà không dám dừng dù chỉ một giây, vì kẻ địch có thể phản ứng lại bất cứ khi nào. Đây là một chiêu mạnh nhất đời này của Thạch bà, đồng quy vu tận cùng kẻ địch. Mà chiêu tuyệt đối này được Thạch bà gọi là sinh tử tương tùy. Giai Nhân tự bạo, gió lốc chuyển tròn thênh thang, uy lực kiếp nổ vượt xa thực lực giới hạn của bản thân nàng. Quy Huyền và Phi Thiên trên danh nghĩa chỉ kém nhau một bậc mà thôi, nhưng nói đến chiến lực thật sự lại khác nhau rõ rệt, không thể nào so sánh cùng nhau được. Mà sau khi Thạch Vân Phong chết, Vu Gia Nhân đã nghiên cứu chiến pháp trả thù cho chồng trong nhiều năm, cuối cùng tạo ra một chiêu cực đoan có uy lực vượt xa giới hạn bản thân. Chiêu cuối cùng dày công khổ tâm nghiên cứu, có uy lực mạnh hơn cả chiến pháp tự bạo bình thường mà lại nhanh. Nhưng một chiêu tự bạo này dù có uy lực mạnh thế nào cũng phải trả giá bằng tính mệnh. Thạch bà! Tả Tiểu Đa trừng mắt hét thảm một tiếng. Một cổ mây nấm điên cuồng bùng lên. Một sức mạnh màu trắng xông vào tiểu viện Thạch bà đã đánh thành nơi đổ nát. Áp lên chân dung Thạch Vân Phong trong đống đổ nát rồi nổ tung. Dường như luồng uất khí dày đặc cũng dần tan biến. Trong bóng đêm, dường như có người khẽ nói một câu. Lòng son máu đào quay về trời, chỉ trách nhân gian chẳng đáng thôi. Vu Giai Nhân lúc mấu chốt nhất, không hề do dự chút nào, phát động chiêu tự bạo cực đoan nhất, nổ tung cơ thể chính mình, cũng làm vỡ nát di ảnh của Thạch Vân Phong. Dùng dung mạo đẹp nhất của ta hiện ra, cùng quân sinh tử tương tụy. Mà lúc Vu Giai Nhân tự bạo, Thạch Vân Phong mặc áo đen choàng đen trong phim cũng tự bạo, không lệch chút nào. Vụ nổ mạnh bất ngờ xảy ra, vượt xa tưởng tượng, khiến người áo đen che mặt kêu thảm một tiếng. Cả người bị nổ đến thương tích chẳng chằng chịt, bị sóng xung kích tấn công mãnh liệt, đánh bay cao trong không trung, máu tuôn ra từ miệng liên tục. Nhưng người này vẫn sống. Thạch bà tự bạo uy lực vô cùng cường đại, nhưng người này dù sao cũng là cường giả phi thiên. Tình anh phi thiên cảnh hoàn toàn vượt xa kiểu võ giả bình thường, lại còn là người mạnh hơn cả bốn tu giả phi thiên chết trên tay của vợ chồng Tả Trường Lộ phân thân. Dù tự bạo bất thình lình như vậy cũng bị nổ trúng, khiến hắn bị trọng thương, gần như sắp mất mạng, nhưng sẽ không chết. Cơ thể người áo đen lơ lửng trên không trung, nhiều vết thương trên cơ thể đã dần hồi phục. Vu Giai Nhân tự bạo khiến cơ thể hắn tê liệt, rách nát, gần cốt cơ bắp đều bị tổn thương, đến thần hồn cũng bị chấn động. Nhưng mà không ảnh hưởng đến tính mệnh, chiến lực hắn vẫn còn. Tuy tạm thời hắn không thể động đậy, nhưng sức mạnh của phi thiên cảnh có thể tự bay ra. Thật sự phi thiên cảnh khủng khiếp đến mức khiến võ giả bình thường không thể lý giải. Lúc này một tiếng rít dài chấn động bầu trời. Đại ca, tiểu đệ cáo từ. Lúc này hiệu phó thành cô ưng của cao võ Tiềm Long kiên quyết hóa thành một tia chớp đẹp xông lên trời, cưỡng chế ôm lấy cơ thể chằng chịt vết thương của tên áo đen. Thành cô ưng cười một tiếng. Hôm nay lời một phi thiên, không có uổng công. Dứt lời lại có một tiếng ầm vang, một vụ tự bạo nữa lại bốc lên. Thành cô ưng đã đạt đến quy huyền đỉnh phong, tu vi cao hơn Vu Giai Nhân. Tu vi hắn chỉ còn một bước là có thể đột phá phi thiên cảnh, cũng không hề do dự lựa chọn tự bạo, đồng quy cùng kẻ địch. Tên áo đen che mặt kêu lớn một tiếng vô cùng phẫn nộ. Người dám! Chưa kịp dứt lời, tiếng ầm lại vang. Trên bầu trời Tiềm Long lộ ra một đóa pháo hoa cực kỳ chói lọi. Thành cô ưng, tên áo đen và cả Thạch bà Vu Giai Nhân cùng biến mất chẳng còn dấu vết. Diệp Trường Thanh kêu lên, liều mạng xông lên không trung, giơ tay quờ quào tứ phía một cách vô vọng. Người anh em! Nhưng trong không trung đã không còn gì, đến cả một mảnh vỡ vụn vặt cũng không còn. Nước mắt Diệp Trường Thanh tuôn như mưa. Phi thiên cảnh là một truyền thuyết bất tử đối với quy huyền. Một phi thiên đủ để chống lại đội quân mấy trăm quy huyền, dù tuyệt không thể địch lại bằng thực lực, nhưng theo thời gian chắc chắn có thể giết sạch từng quy huyền một. Đó chính là điểm ngang ngược của phi thiên. Sức bền đến khó tin, sinh mệnh lực không thể tin được, sức hồi phục không tưởng nổi. Quy huyền chỉ có một cách để đối phó với phi thiên, chính là sau khi chiến đội vây quanh, cao thủ quy huyền sẽ liên tục xông lên, tấn công tự bạo ở cự ly gần. Như thành cô ưng ôm đối phương tự bạo, như vậy mới là mẹo thắng. Tự bạo liên tục sẽ có người có thể mang theo vị phi thiên này chết cùng, mà cách này là chiến thuật trả giá ít nhất. Nếu không dùng chiến thuật cực đoan này, tất cả mọi người chỉ có thể bị đối phương từ từ giết sạch, không có khả năng thứ hai. Chỉ có cách này mới vây chết được phi thiên cảnh trong quân đội bình thường. Mà bây giờ, ngay vào lúc này, Thạch Bà và Thành Cô Ưng lại dùng cách này. Một người tự bạo khiến kẻ địch trọng thương, một người tự bạo chết cùng kẻ địch. Hai người Diệp Trường Thanh và Văn Hành Thiên bị thương tột cùng. Vốn dĩ Thành Cô Ưng có thể không chết, vốn dĩ không phải hắn xông lên trước tiên. Xông lên đầu là Văn Hành Thiên và Diệp Trường Thanh, Thành Cô Ưng vẫn đi sau một bước. Mà trong quá trình này, Văn Hành Thiên nhanh chóng mở rộng kinh mạch, mở rộng đan điền xông lên trước tiên, chuẩn bị phát động tự bạo công thế nhằm vào người đồ đen. Nhưng Diệp Trường Thanh theo sát sau lưng lại đánh hắn một chưởng lùi về sau. Ngay sau đó, Diệp Trường Thanh giành bước mở rộng kinh mạch phát động chiêu tự bạo, nhân cơ hội giết chết tên áo đen đã trọng thương. Diệp Trường Thanh và Thành Cô Ưng đều rõ Văn Hành Thiên là người trẻ nhất trong đám anh em, tu vi cũng là yếu nhất trong đám, đến giờ vẫn chưa chạm đến ngưỡng cửa quy huyền. Chính vì vậy, nếu để Văn Hành Thiên tự bạo cũng không giết được tên áo đen, tốn công vô ích. Vậy cần phải hy sinh một người nữa mới có thể lôi Phi Thiên này theo. Diệp Trường Thanh vừa chưởng Văn Hành Thiên lùi về sau, vừa xông về trước, rõ ràng định lấy mạng mình để kéo Phi Thiên Hắc Y kia đi. Nhưng không ngờ khoảnh khắc cuối cùng, Thành Cô Ưng lại kéo Diệp Trường Thanh ném hắn về sau, rồi tự mình xông lên đồng quy vô tận cùng kẻ địch. Ba anh em đều muốn dùng cách tự bạo để diệt kẻ địch, bảo vệ hai người còn lại. Bọn hắn không hô khẩu hiệu gì, cũng không nói chuyện gì làm chưa xong, chỉ xông về phía trước phát động chiêu tự bạo. Dù Thành Cô Ưng nói thêm lời nào cũng có thể bị Diệp Trường Thanh kéo về, không cho hắn cơ hội tự bạo. Lúc như thế này chỉ có làm hay không làm, chứ không có nói hay không nói, không có chuyện gì lỡ dở. Đương nhiên tất cả mọi chuyện anh em chiếu cố ngươi đều rõ ràng, ngược lại thừa lời chính là khinh nhờn tình nghĩa anh em. Diệp Trường Thanh ngửa mặt nhìn trời hét to, nước mắt tuôn rơi. Văn Hành Thiên vừa gào khóc vừa tìm kiếm máu thịt vụn vặt xung quanh. Chị dâu, Thành Lục Ca. Văn Hành Thiên nói không nên lời. Thạch bà, Hiệu Phó Thành. Tạ Tiểu Đa nước mắt lưng tròng, cố gắng muốn bò dậy, nhưng xương cốt toàn thân gãy lìa hết 90%, làm sao có thể bò dậy được. Đây là lần đầu tiên trong đời Tả Tiểu Đa tận mắt chứng kiến người thân của mình chết trước mặt mình. Tử kiếp lâm đầu chẳng còn may mắn. Trong chớp mắt, tình cảnh lần đầu gặp Thạch Bà không ngừng lóe lên trong đầu hắn. Thật muốn thấy hai người kết hôn. Giọng Thạch Bà đầy mong chờ vẫn văng vẳng bên tai. Bây giờ người bà tôn kính gần gũi đáng thương này cứ như vậy ra đi. Thấy mình và Tiểu Niệm tỷ có nguy hiểm, Thạch Bà không do dự một giây một phút nào mà tự bạo luôn, cuối cùng chẳng để lại một câu. Trong lòng Tả Tiểu Đa vô cùng bi thương, tinh thần chấn động, cuối cùng không trụ được mà ngất đi. Bên kia, Tả Tiểu Niệm thương thế nặng hơn, đã hôn mê từ sớm, cả người toàn là máu. Vô số ca thủ rơi xuống. Xảy ra chuyện gì? Trước mắt hỗn loạn cực kỳ. Trong không trung có vô số thiên thạch lớn nhỏ mang theo quang mang điên cuồng nện xuống thành Phong Hải. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, trong thành Phong Hải đã có hơn triệu người bị thương, mấy chục ngàn người chết. Mà số thương vong này cứ liên tục tăng, liên tục nhiều thêm. Có người hét lớn trong không trung. Nhanh, xin điều động cao tu phi thiên cảnh đến tu bổ màn trời, đi mau đi mau. Lúc màn trời bị hủy, trong phút chốc trong thành Phong Hải đều mất điện, điện thoại cũng không có tín hiệu, tất cả phương tiện truyền tin đều tê liệt, không có ngoại lệ. Vô số cao thủ bay lên trời chống chọi thiên thạch, nhưng lãnh thổ thành Phong Hải to lớn, tuy số võ tu cũng không ít nhưng vẫn khó tránh được ít mất nhiều, dẫn đến tình trạng hỗn loạn lộn xộn. Bây giờ đã 2 tiếng trôi qua. Tả Tiểu Đa từ tỉnh mới phát hiện mình đang nằm trên giường, vội vàng quay đầu xem thử. Tả Tiểu Niệm nằm trên giường khác, hô hấp vẫn ổn định. Mãi đến lúc này Tả Tiểu Đa mới thầm an tâm, nhưng sau đó vết thương lòng cực lớn lại hiện ra. Đó là cảm giác bi thương lớn hơn cả ngày lão hiệu trưởng Hà Viên Nguyệt mất. Lão hiệu trưởng mất vì thọ nguyên cạn kiệt, vẫn xem như chết già. Nhưng Thạch Bà là vì cứu hai chị em mình mà hy sinh oanh liệt. Với lại câu nói mong mỏi của Thạch Bà khiến Tả Tiểu Đa cực kỳ đau lòng, vô cùng bi thương. Thạch Bà! Tả Tiểu Đa nghẹn ngào. Diệp Trường Thanh bên kia sưng cả mắt, đang ở ngoài cùng mấy cô giáo. Cả người Diệp Trường Thanh như già đi mấy chục tuổi, cơ thể vẫn luôn trắng rõi, cũng khòm xuống. Trong một ngày, hắn đã mất đi 2 lão bằng hữu, lão chiến hữu. Một người là anh em, một người là quả phụ của anh em. Bị thương trong lòng lúc này còn nhiều hơn Tả Tiểu Đa. Hắn khàn giọng nói. Thạch bà của người đã đoàn tụ cùng Hiệu Phó Thạch của các người rồi. Nước mắt Tả Tiểu Đa lại tuôn. Hắn cắn chặt răng không muốn khóc thành tiếng, lại không kềm được cổ họng phát ra tiếng hu hu. giọng hỗn hển như loài thú hoang bị thương, hai hàng lệ trong suốt im lặng chảy. Hiệu trưởng, là ai làm? Một cô giáo khác nghiến răng nói. Thù này hận này, Cao Võ Tiềm Long phải báo. Không báo thù này, thề không buông xuôi. Diệp Trường Thanh hít sâu một hơi, khàn giọng nói. Ba cổ thi thể còn lại ở hiện trường đã được mang đi. Có kết quả sẽ báo cho các người. Tổng cộng có 5 cao thủ phi thiên. Tim gan Diệp Trường Thanh như bị xé toạc, trừng mắt muốn rách ra. Lần này đối phương điều động 5 cao thủ phi thiên đều hy sinh cả, cũng phải làm xong chuyện này. Diệp Trường Thanh rất rõ, mục đích của 5 cao thủ phi thiên này rõ ràng chính là Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa. Đối phương muốn giết Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm mà không ngại hy sinh 5 phi thiên. Có ý gì đây? Khái niệm gì? Trên thế giới này có thế lực gì có thể điều động 5 phi thiên đến hy sinh? Đáp án này thật sự sinh động. Hơn nữa là do Vu Minh làm. Cô giáo kia nói. Hai mắt Diệp Trường Thanh đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi. Tuy Vu Minh luôn có thâm thù đại hận cùng chúng ta, nhưng bọn hắn không làm chuyện như này. Tả Tiểu Đa nằm trên giường, cảm thấy thương thế của mình hồi phục rất nhanh, cảm giác đau tê trên người càng ngày càng mạnh. Hắn cắn răng nói. Là Đạo Minh. Đạo Minh. Diệp Trường Thanh quay đầu nhìn sang Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa nghiến răng. Là Đạo Minh, chính là Đạo Minh. Điều này chắc chắn hắn không nói sai. Dựa vào kết quả của tướng pháp thần thông xem được chắc chắn sẽ không sai. Đó chính là chân tướng chắc chắn. Diệp Trường Thanh hít sâu một hơi, lẩm bẩm. Đạo Minh, không sai. Không phải Vu Minh, thì chỉ có thể là Đạo Minh thôi. Trong mắt đột nhiên tóe ra tà khí mãnh liệt, sau đó lớn tiếng trách. Một đứa nhỏ như ngươi biết cái gì, dựa vào cái gì mà dám nói như vậy? Tả Tiểu Đa lập tức nghe truyền âm của Diệp Trường Thanh truyền vào tai mình. Khi tổ điều tra đến, không được nói lung tung, chỉ được nói ngươi không biết. Tả Tiểu Đa im lặng gật đầu, lời của Diệp Trường Thanh chỉ là đang bảo vệ mình thôi. Tuy không biết Diệp Trường Thanh đang kiêng kỵ điều gì, nhưng bây giờ Tả Tiểu Đa hoàn toàn tín nhiệm Diệp Trường Thanh. Từ lúc mình còn nằm trên đất đã thấy được cảnh ba vị cấp cao của Tiềm Long tranh trước sau tự bạo, Tả Tiểu Đa càng có cảm giác thuộc về Cao Võ Tiềm Long, cảm giác tín nhiệm, giống như khi ở Nhị Trung Thành Phượng Hoàng trong quá khứ. Cũng từ lúc này Tả Tiểu Đa tín nhiệm Cao Võ Tiềm Long vô điều kiện. Đây là ngôi trường thứ hai của hắn, là nơi đi về thứ ba. Bên kia Tả Tiểu Niệm khẽ rên một tiếng rồi tỉnh lại, lẩm bẩm. Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa vội nói. Ta ở đây, ta không sao. Tả Tiểu Niệm thở hổn hển, sau đó lo lắng hỏi. Thạch bà đâu rồi? Thạch bà đâu rồi? Lúc thạch bà tự bạo, Tả Tiểu Niệm đã hôn mê bất tỉnh, không thấy được. Tả Tiểu Đa vô cùng bi thương, rơi nước mắt nói. Thạch bà vì bảo vệ cho chúng ta mà tự bạo rồi. Tả Tiểu Niệm kinh hô một tiếng, nước mắt tuôn rơi, thất thần lẩm bẩm. Tự bạo rồi sao? Tự bạo rồi, Niệm Niệm mèo à, nhất định không được quên. Chúng ta nhất định phải báo thù cho thạch bà. Thù này hận này, nợ máu trả máu. Báo thù, nợ máu, trả máu. Tả Tiểu Niệm lẩm bẩm một mình, khí lạnh trên cơ thể yếu ớt. Lúc lâu sau, Tả Tiểu Niệm trầm tĩnh nói. Bây giờ sao rồi? Diệp Trường Thanh bên cạnh cất giọng khàn khàn. Bây giờ màn trời đã được tu bổ ổn thỏa, thi thể kẻ địch cũng được phía chính phủ mang đi. Nghe nói không có thứ gì có thể chứng minh thân phận. Gương mặt cũng xa lạ, chưa gặp bao giờ. Tạm thời không điều tra được bất kỳ tin tức gì về thân phận. Trải qua biến cố lần này, thành Phong Hải có 1/4 thành đống đổ nát. Vô số người bị thương, trước mắt chưa thể nào thống kê, nhưng ít nhất cũng hơn 2 triệu. Người chết cũng nhiều, đã thống kê xong, hơn 200.000 người. Đều giống như một đại nạn đột ngột, lại là con người tạo nên. Trong mắt Diệp Trường Thanh phun lửa. Sao chúng ta lại đến đây? Đây là đâu? Đây là phủ tổng đốc. Vết thương của hai người các ngươi rất nặng, có thể tỉnh lại đã rất được rồi. Tiểu Đà, mau khỏe lại nha. Diệp Trường Thanh nói, sau đó nói với hai cô giáo bên cạnh. Các người trông cho tốt, ta đi xem bọn họ thử. Rồi quay người rời đi. Tả Tiểu Đa liên tục vận chuyển viêm dương chân kinh trong cơ thể, lại lấy sinh mệnh linh dịch trong nhẫn ra uống liên tục. Mà Tả Tiểu Niệm bên kia cũng làm y như vậy. Hai người đều không nói chuyện, đều trầm tĩnh hồi phục. Các loại dược lực hiếm có, thậm chí mấy thiên tài địa bảo đều bị Tả Tiểu Đa lấy ra, chia làm hai nửa. Một nửa mình dùng, một nửa đưa cho Tả Tiểu Niệm. Tả Tiểu Đa đã muốn lấy bổ thiên thạch ra nhanh chóng trị liệu, nhưng cân nhắc ba lần bốn lượt lại nén ý nghĩ dụ người này xuống. Hiệu trưởng Diệp đã nói sau sẽ có tổ điều tra đến, nếu thương thế hai người mình hồi phục quá nhanh, hồi phục vượt lẽ thường, sợ rằng sẽ phiền phức. Tạm thời vẫn dùng cách trị liệu bình thường sẽ ổn thỏa hơn. Sau một tiếng, Tả Tiểu Đa cắn răng, mặt vô cảm ngồi dậy. Tuy xương cốt toàn thân đau gần chết, nhưng hắn đã không muốn nằm thêm. Tả Tiểu Đa sợ rằng nếu nằm nữa mình sẽ điên mất thôi. Cuối cùng, linh lực đan điền nối với không gian thần niệm từ từ bắt đầu vận chuyển. Thường thế của Tả Tiểu Đa hồi phục với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Mà Tả Tiểu Niệm bên kia cả người biến thành một tảng băng. Dưới sự giúp đỡ của Tiểu Tiểu Đa băng phách, vô số linh khí băng hàn tinh khiết nhập vào cơ thể tự chủ điều trị. Trong lòng hai người chỉ có suy nghĩ báo thù. Sau đó, dù gì cũng phải lo hậu sự cho Thạch Bà và Hiệu Phó Thành. Hành trình cuối cùng này chúng ta phải lo, dù bị thương nặng cũng phải lo. Một nóng một lạnh hòa lẫn nhau. Hai cô giáo im lặng lùi ra, quay về cửa đứng canh, trong mắt vẫn thoáng ngạc nhiên. Bị thương nặng như vậy, sau khi tỉnh lại, vẫn có thể tự chủ vận hành linh lực, tự trị thương. Nhiều nước thuốc, nhiều đan dược cấp cao, dù bọn hắn làm giáo viên cũng chưa từng thấy. La lịch hai nam nữ thiếu niên này thật sự rất không tầm thường. Mà bây giờ bên ngoài vẫn loạn một nùi như một đống dây rối. Nhiều giáo viên và học sinh cao võ tìm long đợi bên ngoài. Tả Tiểu Đa thế nào rồi? Diệp Trường Thanh quay về từ bên ngoài lạnh lùng quát. Tất cả về trường, Hiệu Phó Lưu chủ trì dạy học. Mặt của Lưu Nhất Xuân đầy bi thương gật gật đầu, sau đó dẫn học sinh rời đi. Văn Hành Thiên không ở đây. Văn Hành Thiên vẫn đang liều mạng tìm kiếm phần máu thịt còn lại trên chiến trường, cẩn thận tìm vài thứ thường dùng ở nhà nhỏ của Thạch Bà từng ở. Vui Gia Nhân và Thành Cô Ưng tự bạo, giống như Thạch Vân Phong ban đầu, tự bạo cực đoan, mất đi tính mạng, mất đi thần hồn, mất đi tất cả. Chân chính nổ tung sạch, đến cả một chút xương cốt cũng không còn. Hoàn toàn không còn vết tích trên thế gian này. Nhưng Văn Hành Thiên không có cam tâm. Quy củ trong quân đội, lời của cố lão, một giọt máu của chủ nhân còn trong di vật y bào trong mộ di vật. Hoặc có thể nói một chút thịt vụn có thể chiếm phần mộ này, không đến mức bị cô hồn dạ quỷ đoạt mộ. Thành Cô Ưng bên kia còn được. Hắn có nhà, có sản nghiệp. Muốn tìm được di vật của hắn không xem như chuyện khó. Nhưng Thạch Bà ở quá nhiều năm, ít dính dáng đến thế giới bên ngoài, muốn tìm được di vật máu thịt của nàng không phải là chuyện dễ. Văn Hành Thiên điên cuồng như vậy nhưng động tác lại rất cẩn thận, vô cùng nhẹ nhàng. Trong căn nhà nhỏ đổ nát mà Thạch Bà từng sống, Văn Hành Thiên cẩn trọng đào bàn trang điểm, moi thùng rác ra, lôi giường ra. Hắn đang tìm kiếm, dù có thể tìm được một sợi tóc của Vu Gia Nhân cũng có thể luôn gửi gắm. Nhưng chẳng có gì. Nơi Thạch Bà ở rất sạch sẽ. Cuối cùng phát hiện dưới gối một khăn lông trắng, bên trên còn có vệt nước mắt. Văn Hành Thiên cầm khăn lông, gối, đệm giường như đồ trân quý. Chị dâu, hy vọng từ giờ người có thể đoàn tụ chốn hoàng tuyền với Vân Phong. Đường tới U Minh, hai người cùng đi dễ dàng hơn. Văn Hành Thiên khuôn mặt toàn là nước mắt. Đời này của người quá khổ rồi. Chúc người từ giờ không khổ không khóc. Trên miệng thì chúc không khóc, nhưng mình lại vô cùng đau khổ, nước mắt tuôn rơi. Trong nhà Thành Cô Ưng, tiếng khóc đã chấn động trời xanh. Văn Hành Thiên lách người vào. Địa lao ở đâu? Một mạch đi đến địa lao, ở đây giam giữ Xà Uông, kẻ thù đã bị Thành Cô Ưng dằn vặt đến bây giờ. Thấy Văn Hành Thiên vào, Xà Uông còn chút hơi tàn, tứ chi không toàn vẹn, ngẩng đầu nhìn Văn Hành Thiên. Miệng vừa mở ra định muốn nói vài câu cười trên nỗi đau người khác. Văn Hành Thiên nghiêng người về phía trước, đao quang lóe lên đã cắt đứt lưỡi của hắn. Thành Cô Ưng đã mất, kẻ thù lớn này của hắn đương nhiên Văn Hành Thiên là anh em cũng sẽ tiễn hắn theo. Đường Hoàng Tuyền tăm tối, một mình anh em trên người sẽ không cô đơn. Nhưng nghe Văn Hành Thiên thấp giọng nói, Xà Uông phải lên đường rồi. Ngay sau đó từng đao cắt gân lột da, lăn trì cắt vỡ, lẩm bẩm nói, Lục ca, ta giúp ngươi lăn trì hắn rồi. Sau khi xuống dưới, ngươi lại giày vò hắn, lên trời xuống đất cũng đừng bỏ qua cho tên này. Cuối cùng Văn Hành Thiên cắt Xà Uông thành thịt vụn xương vỡ, thần hồn cũng bị Văn Hành Thiên chôn vùi hoàn toàn. Lục ca, nguyện vọng chưa thành của ngươi ta đã hoàn thành giúp ngươi. Yên tâm đi đi, bên dưới còn có nhiều anh em đang chờ ngươi, ngươi không cần lo cô đơn. Đừng đi quá xa, sau khi đoàn tụ với đám anh em, đợi bọn ta một chút, bọn ta sẽ đến nhanh thôi. Mắt Văn Hành Thiên chăm chú lẩm bẩm nói, ta thật sự muốn tìm các ngươi ngay bây giờ. Một ngày sau, tang lễ của Thạch Bà và tang lễ của Thành Cô Ưng chia ra tổ chức hai nơi. Từ đầu tới cuối, Thạch Bà là phụ nữ, sống chết đều là người nhà họ Thạch, nên hai bên không thể nào tổ chức cùng nhau. Chỉ có thể dùng người của Cao Võ Tiềm Long phân thành hai tốp túc trực ở cả hai bên. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm bị trọng thương, hai người đến bên Hiệu Phó Thành trước, cùng kính dập đầu 9 cái. Sau đó lại đến chỗ Thạch Bà, lấy lễ con cháu lo tang cho Thạch Bà. Tất cả học sinh giáo viên của Cao Võ Tiềm Long đều đến tham gia tang lễ. Có nhiều học sinh tốt nghiệp từ Cao Võ Tiềm Long sau khi nhận được tin tức cũng đến. Đặc biệt là học sinh đã từng được Thạch Vân Phong và Vua Gia Nhân với Thành Cô Ưng dạy dỗ, từng người đến từ trời Nam đất Bắc. Tang lễ trang nghiêm mà an tĩnh, chỉ có nhạc buồn, từ đầu tới cuối không dứt. Buổi chiều, hai người Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa đưa Thạch Bà tới chôn cất cùng chỗ với Hiệu Phó Thạch. Trên bia mộ Hiệu Phó Thạch trống một nửa, cuối cùng cũng điền tên Vua Gia Nhân của Thạch Bà lên. Hai vợ chồng cũng được đoàn tụ rồi. Trên bia mộ là ảnh cưới của hai người. Nam anh tuấn phong khoáng, nữ quốc sắc thiên hương, gương mặt hai người đang cười hạnh phúc vui vẻ. Thế giới này tầng mây gió, tầng tầng sóng ác, cũng không liên quan đến hai người nữa. Chỉ bình tĩnh hạnh phúc nhìn, đây đã qua cuộc chiến, đã từng bảo vệ, đã từng đau thương, đã từng chán ghét thế gian. Dù sóng gió hiểm nguy, dù sóng gió ngút trời. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm quỳ trước bia mộ, lệ rơi như mưa. Hậu quả của cuộc tấn công bất ngờ này tạo thành thật sự quá nghiêm trọng. Toàn bộ đại lục đều đang chú ý, dân thành Phong Hải càng cần một lời kiến giải. Mà đối với chuyện này, chính phủ lại trì trệ không đưa ra công bố, đưa ra một lời duy nhất là còn đang điều tra. Bây giờ thật sự tất cả cấp cao đều rõ ràng rành mạch chuyện này, không phải Vu Minh làm thì chính là Đạo Minh làm. Với lại tính khả năng nghiêng về Đạo Minh gần như đến 90%. Vì vậy, tuy năm người không có thứ gì có thể chứng minh thân phận, nhưng những thứ bọn họ để lại không lừa được mọi người. Dáng vẻ, làn da, thi thể ba tên phi thiên cảnh về trạng thái tu hành mà dẫn đến kinh mạch biến hóa. Tất cả những thứ này đều nói rõ chuyện này không liên quan đến Vu Minh. Chỉ có thể là Đạo Minh. Người của Vu Minh có đặc tính của Vu Minh hoàn toàn khác. Mà bất kể dung mạo, làn da, cơ thể, dáng vẻ của ba người này trong tình huống sau khi tu hành, kinh mạch nội thể biến đổi, tất cả đều không phù hợp với Vu tộc. Đương nhiên cũng không loại trừ nội chiến của nhân tộc tinh hồn, nhưng khả năng này gần như bằng không. Nhưng chính phủ lại không thể đưa ra ý kiến, càng không thể nói rõ chân tướng với dân chúng. Bây giờ đang khai chiến với Vu Minh, tiền tuyến đã đánh đến chết đi sống lại. Gần như là đã tuyên bố đại lục tinh hồn khai chiến với hai đại lục cùng lúc đối lập. Nhất là bên Đạo Minh, đã từng là đồng minh của phe ta. Không đúng, bây giờ vẫn là đồng minh của tinh hồn, đang trong lúc đại chiến toàn diện với kẻ địch hùng mạnh, lại nói với dân chúng đồng minh của chúng ta vừa phát động tấn công khủng bố chúng ta sao? Như vậy sẽ tạo thành vấn đề làm khủng hoảng dân chúng đại lục, không ai có thể chịu được. Thậm chí lòng chiến đấu của dân chúng có thể bị phá hủy. Cho nên trước mắt chỉ có thể kéo dài chuyện này. Thậm chí đến lúc kéo dài không được, lúc tuyên bố với bên ngoài cũng chỉ có thể cho Vu Minh đội nồi thôi. Dù sao đi nữa, chuyện đạo minh chỉ có thể âm thầm xử lý, tuyệt không thể nào công khai. Với lại mọi người cũng nắm chắc, đạo minh cũng không dám phản bội minh ước một cách lỗ mãng, bọn họ cũng không chịu được. Mà để Vu Minh gánh vác tội danh này còn có thể kích thích cùng mối thù chung của toàn đại lục, có thể nói là người gánh tội thích hợp nhất. Tối hôm đó đã có lực lượng cấp cao vào chiếm giữ thành Phong Hải, còn có mấy cao thủ im lặng tiến vào. Tả Lộ Thiên Vương gọi điện cho Vân Đạo Nhân, giọng lạnh lùng. Ngươi làm. Không phải câu nghi vấn mà là câu khẳng định. Không cần chứng cứ, cuộc điện thoại này của Tả Lộ Thiên Vương cương quyết lạ thường. Bên kia, giọng Vân Đạo Nhân đầy vẻ vô tội. Vân Trung Hổ, ngươi có ý gì? Chuyện này liên quan gì đến Bần Đạo? Tả Lộ Thiên Vương cười lạnh lùng, thờ ơ nói. Ngươi sẽ phải hối hận thôi, ngươi chờ đi. Tả Lộ Thiên Vương ngắt điện thoại, sau đó tìm Du Đông Thiên. Hai người đi nửa đường gặp nhau, trùng hợp thay Du Đông Thiên cũng đến tìm hắn để thương lượng đối sách. Hai người vốn không có vấn đề gì. Chuyện này không có nghi vấn gì. Đúng, người ra tay rõ ràng biết thân phận thật sự của Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa. Nếu không cũng chẳng cử bốn phi thiên đến để hy sinh. Bốn phi thiên kia đến chỉ để bước ra bảo vệ hộ thân chú Thiến Tả để lại cho hai đứa nhỏ. Điều này rõ ràng rành mạch quá rồi, còn nghi ngờ gì? Chỉ cần phân thân bảo vệ biến mất, lại tùy tiện lấy ra một phi thiên cảnh khác là có thể lén giết Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa rồi. Thậm chí còn có thể an toàn mà rút lui. Dẫu sao, ban đầu bọn hắn đã chọn dùng thủ đoạn nhằm vào màn trời của thành Phong Hải. Bây giờ, người biết thân phận thật của Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm chỉ có 12 đại vu, đạo minh thất kiếm, đế quân, ngươi và ta, Nam Phương Đại Soái, Nam Chính Càn và Ngô Thiết Giang. Vậy làm sao bây giờ? Tạm thời chỉ có thể tạm gác lại thôi, nếu ta và ngươi tham gia vào chuyện này thì quá nhiều liên lụy rồi. Nhưng chuyện này cũng không thể nào bỏ qua như vậy được. Vậy là Tả Lộ Thiên Vương và Hữu Lộ Thiên Vương đến chỗ Trích Tinh Đế Quân đang bế quan. Chúng ta phải trả thù. Vợ chồng Tả Lộ Thiên Vương đã tức muốn nổ phổi. Dám động đến tiểu sư đệ và tiểu sư muội của ta sao? Đạo minh là đang tìm đường chết, tất nhiên phải báo thù rồi. Nhất là Bạch Vân Đoá tức tới nỗi cả người rung lên. Chuyện này, trình vô sĩ của đạo minh đã vượt qua sự tưởng tượng của nàng rồi. Minh ước ba bên cách đây chưa có lâu, ước định phi thiên không thể nào ra tay với thiên tài còn văng vẳng bên tai. Quay đầu một cái, đạo minh là làm ra loại chuyện như này. Nếu không phải Vân Trung Hổ kéo lại, Bạch Vân Đoá đã đến đạo minh để đồ sát võ giáo. Trích Tinh Đế Quân thở dài. Ta vừa trò chuyện với thần niệm của lão Tả xong. Bây giờ bọn hắn đang trong lúc dung hợp, trong thời gian ngắn không thể ra. Hai mắt của Tả Lộ Thiên Vương phát sáng. Sư phụ và sư nương nói thế nào? Trích Tinh Đế Quân đáp, vốn dĩ ý của ta là chúng ta tìm mấy thiên tài đạo minh để tiêu diệt, nhất là thiên tài thế hệ sau của mấy tên mũi trâu kia, giết mấy đứa. Nhưng mà sư phụ người lại phản đối. Phản đối? Là vì sao? Tả Lộ Thiên Vương sững sờ. Sư phụ người nói thù này để Tả Tiểu Đa tự đi báo. Trích Tinh Đế Quân thờ ơ nói, thù này phải tận tay báo, nợ phải đòi tận mặt. Sư phụ người nói, bây giờ chúng ta làm không có ý nghĩa gì với việc kết thúc đoạn nhân quả này. bây giờ giết mấy đứa thiên tài của bọn chúng chỉ để trút giận, chứ không có làm kết thúc được đoạn nhân quả này đâu. Bây giờ giết mấy thiên tài của bọn chúng chỉ để trút giận, chứ đâu có ý nghĩa gì. Nếu bây giờ khai chiến cùng đạo minh, giết mấy cấp cao của đạo minh, tất nhiên liên minh cũng tan rã ngay, mà Vu Minh sẽ không nương tay. Tuy bây giờ hai bên luyện binh, nhưng bên chúng ta yếu, đối phương sẽ không vì luyện binh mà ngừng tấn công. Vu Minh sẽ làm được loại chuyện trực tiếp thống nhất đại lục luôn đấy. Cho nên, bây giờ rút dây động rừng. Đương nhiên rồi, một nguyên nhân khác nữa là các người hiểu về hai chị em Tả Tiểu Niệm khá là phiến diện, nhất là Tả Tiểu Đa. Thủ đoạn trả thù của hắn, cấp số trả thù đều vượt qua tưởng tượng của tất cả chúng ta. Đoạn nhân quả này, để khi Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm trưởng thành rồi tự làm. Các người cứ mở to mắt, đợi xem hai người bọn hắn báo thù ra sao đi. Đạo Minh gặp phải chuyện này, lúc đó nhất định sẽ phải hối hận. Biết vậy đã chẳng làm. Đây là lời mà sư phụ các người nói. Sư phụ các người đã từng nói, tuy chúng ta cũng không muốn dùng thủ đoạn tàn khốc để thúc đẩy Tả Tiểu Niệm, Tả Tiểu Đa trưởng thành. Nhưng chuyện này đã phát sinh rồi. Nếu hai người bọn hắn có thể vì chuyện này mà trưởng thành hoàn toàn, cũng xem như là một loại an ủi với anh linh người đã chết trên trời. Du Đông Thiên nặng nề nói, nhưng đợi tới lúc bọn chúng trưởng thành, tự trả thù, vậy phải chờ đến khi nào? Cứ bỏ qua như vậy, chẳng phải quá lời cho bọn bên đạo minh rồi sao? Du Tinh Thần nói, sao có thể tiện nghi cho bọn chúng được? Vân Trung Hổ, ngươi tự đến đạo minh một chuyến, tìm đạo minh thất kiếm, đòi 100 giọt cửu tiêu linh tuyền đi. Vân Trung Hổ nghe thì sững sờ. 100 giọt? 100 giọt cửu tiêu linh tuyền sao? Sao bọn hắn có thể cho? Du Tinh Thần trầm giọng nói, đây là thứ đạo minh tất phải đưa, không cần nói gì nhiều, chỉ cần nói một câu, sư phụ ta bảo ta đến lấy 100 giọt cửu tiêu linh tuyền, như vậy là đủ rồi. Nếu đạo minh không đưa, người cứ quay người đi ngay, chuyện sau này không liên quan tới người. Du Tinh Thần nói, được, ta đi ngay. Vân Trung Hổ đáp, nhất định phải nói ngay trước mặt Vân đạo nhân, Phong đạo nhân và Tuyết đạo nhân. Được, với lại cũng nghĩ cách báo chuyện này cho 12 đại vua biết. Được. Vợ chồng Tả Lộ Thiên Vương xé không mà đi. Du Đông Thiên không khỏi nói, bọn hắn có 100 giọt cửu tiêu linh tuyền để đưa sao? Du Đông Thiên tỏ vẻ không tin vào con số này. Cửu tiêu linh tuyền, mình phí nghìn khổ muôn khổ mới có được 3 giọt, một bữa cơm bị lừa mất đi rồi. Đạo Minh có thể có 100 giọt sao? Mà xem như là có thì bọn hắn có thể giao ra không? Một giọt là một thiên tài siêu cấp. Du Tinh Thần thờ ơ cười, một bàn tay vỗ vỗ vai Du Đông Thiên. Cút đi, cái đồ không có kiến thức. Du Đông Thiên che mặt chạy đi. Đi thật lâu mới rõ dụng ý. 100 giọt cửu tiêu linh tuyền chỉ là phần lãi hoặc là một thái độ, cũng có thể nói là một lý do để hòa hoãn. Đạo Minh đưa được thì cũng phải đưa, không đưa được cũng phải đưa. Cái nồi này là của các người, đưa thì chúng ta tạm thời bỏ qua chuyện này, không đưa vậy chúng ta bắt đầu chơi. Đương nhiên đưa rồi chúng ta sẽ bỏ qua chuyện này, tất nhiên rồi, nhưng chỉ là bọn ta và các người bỏ qua thôi. Còn người bị hại là con trai con gái ta, chúng nó có bỏ qua không thì không ai quản được. Nhưng ít nhất ta cũng đã cho các người cơ hội hòa hoãn khá dài. Nếu không đưa vậy cũng không sao, các người xé bỏ minh ước đến giết con trai con gái ta, chẳng khác nào vả vào mặt ta cũng như vả vào mặt cấp cao của ba đại lục. Bây giờ ngươi không đưa để mà đền bù, chẳng khác gì mặt chúng ta bị vả thêm lần nữa. Vậy ngươi chờ đi, dù sao thì đây là ước định của cấp cao ba đại lục, chứ không phải họ Tả ta đề xuất. Nếu phá hủy quy củ còn có thể nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật như vậy, nếu không có biểu thị gì vậy quy củ dùng ra sao? Cấp cao của Vu Minh cũng sẽ phẫn nộ, xem như bọn hắn cũng muốn giết Tả Tiểu Đa, nhưng cũng phẫn nộ đối với chuyện này, vì điều này biểu thị hậu bối của bọn hắn cũng sẽ không an toàn. nên con số 100 giọt cửu tiêu linh tuyền này vừa hay mắc ở chỗ khéo léo. Một giọt cửu tiêu linh tuyền thủy có thể khiến thiên tài áp chế 8 lần, ít nhất có thể áp chế thêm 1 lần. Thiên tài đã đạt đến 9 lần áp chế thì có tỷ lệ cực lớn, đột phá tình trạng gông cùng xiềng xích của lần 9, đạt đến lần 10, đạt đến 11, 12 lần. Một giọt có thể khiến một thiên tài biến thành một thiên tài tuyệt thế. 100 giọt là 100 thiên tài đỉnh cấp. Mấy năm nay, trong tinh hồn thiếu mấy thứ này. Thời gian lâu dài trong tay Đạo Minh và Vô Minh tất nhiên là có hàng tồn. Mà chỉ cần là thiên tài thật sự kinh động bọn hắn, thì bọn hắn mới cho một giọt như thế này, tạo ra một hạt giống thiên tài hơn nữa. Mà tinh hồn là chỉ có thể dùng chiến đấu, dùng huyết chiến đi tích lũy nâng cấp. Đây là chênh lệch cực lớn. Nhưng nếu có 100 giọt cửu tiêu linh tuyền thủy, trong khoảng thời gian nhất định sẽ kéo gần khoảng cách bên trong của hai bên. Nếu nhiều hơn, Đạo Minh đập nồi bán sắt cũng không có giao nổi, chắc chắn sẽ tạo thành xích mích cực đoan, không có chỗ hòa hoãn. Chẳng phải các người thấy thiên tài của chúng ta trưởng thành quá nhanh, sẽ cảm thấy uy hiếp sao? Vậy ta dùng tài nguyên của các người thăng cấp 100 thiên tài của cả đại lục ta cho người xem. Trình lừa đảo của chú Tả thật khiến cho ta theo không kịp. Du Đông Thiên cảm thán. Vốn dĩ bên chúng ta không định để chúng ta ra tay báo thù, lại có thể lấy chùa 100 giọt cửu tiêu linh tuyền thủy. Mà một khi Tiểu Đa tu luyện thành tài, báo thù thế nào thì báo, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Mà với trình độ tu hành của Tả Tiểu Đa, chuyện báo thù này chắc chắn sẽ không xa vời. Chỉ không biết sau khi Tiểu Đa tu luyện thành công sẽ báo thù Đạo Minh như thế nào đây. Du Đông Thiên bày tỏ sự tò mò đối với điều này. Du Đông Thiên và Du Tinh Thần không biết, ngay đến cả Diệp Trường Thanh cũng không quá hiểu rõ tính cách của Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa ngoài liều mạng chiếm lời, dẫu chết cũng không chịu thiệt ra, thì càng là người có thù tất báo. Một khi đã báo thù thì vô cùng nhập tâm, ra tay tàn nhẫn, đuổi tận giết tuyệt, nhất định phải khiến kẻ địch chết không còn một móng. Nước mất nhà tan, căn cơ đứt đoạn. Đây tuyệt đối không phải nói chơi. Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy trong chuyện Phượng Mạch Xung Hồn kết cục của nhà họ Ninh, nhà họ Mộng ra sao khi dám tính kế Tả Tiểu Niệm ư? Lần này Đạo Minh nhầm vào Tả Tiểu Niệm, hơn nữa còn khiến cho người mà Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm coi như người thân là Thạch Bà, Vua Gia Nhân mất đi. Thù này sao có thể cho qua? Vợ chồng Tả Lộ Thiên Vương Vân Trung Hổ cả đêm đi gấp, trực tiếp xông lên Thần Sơn, đến Đại Điện Tam Thanh, làm ầm ĩ, nói thẳng muốn gặp Đạo Minh Thất Kiếm. Đám người Lôi Đạo Nhân vốn dĩ đã bế quan, đều đầy một bụng tức giận đi ra. Vân Đạo Nhân đương nhiên cũng ở trong đó, nhìn thấy ánh mắt của Tả Lộ Thiên Vương tràn đầy căm giận, thì không khỏi có hơi chột dạ. Có chuyện gì? Lôi Đạo Nhân vô cùng không vui hỏi. Vừa mới bế quan có vài ngày đã bị người ta làm ầm ĩ phải đi ra. Người của đại lục tinh hồn các người đều không có quy củ như vậy sao? Ta phụng mệnh sư phụ đến đây lấy 100 giọt cửu tiêu linh tuyền thủy. Vân Trung Hổ cứng rắn nói. 100 giọt cửu tiêu linh tuyền. Sáu người trong Đạo Minh Thất Kiếm giận tím mặt, khuôn mặt ai nấy cũng đều biến sắc. Dựa vào cái gì? Ánh mắt của Lôi Đạo Nhân tràn đầy nguy hiểm, lần này hắn thật sự nổi điên rồi. Tả Lộ Thiên Vương này quả thật là quá không biết quy củ, vừa há miệng đã nói ra yêu cầu hết sức vô lý. Vân Trung Hổ khoanh tay trước ngực, thản nhiên nói. Ta chỉ phụng mệnh sư phụ đến, những chuyện khác ta không biết. Nếu như các ngươi không rõ có thể bàn bạc với nhau, ta chỉ cần kết quả mà thôi. Lôi Đạo Nhân nghe thì sửng sốt, liếc mắt nhìn kỹ Vân Trung Hổ một cái. Chuyện này có vẻ hơi không bình thường rồi. Đạo Minh Thất Kiếm lập tức bắt đầu truyền âm. Lực lượng của từng đạo thần niệm dập dờn trong không trung. Sau đó trong lúc bên kia đang trao đổi, Vân Trung Hổ rõ ràng cảm giác mấy đạo thần niệm này trong nháy mắt đều đồng loạt chấn động. Lại qua một lúc lâu, Lôi Đạo Nhân nói với vẻ mặt khó coi. Vân Trung Hổ, chuyện này bọn ta đã hiểu rõ, chẳng qua món nợ này không thể tính lên đầu của chúng ta. Vân Trung Hổ lạnh mặt nói, vừa rồi ta cũng đã nói, chuyến này ta đến chỉ là lấy 100 giọt cửu tiêu linh tuyền. Ta chỉ cần kết quả, những thứ khác không liên quan đến ta. Còn về việc ngài nói món nợ gì, ta càng không rõ. Nếu ngài đưa thì ta lấy, nếu ngài không đưa thì ta cũng quay đầu đi ngay. Đơn giản như vậy, không còn gì khác. Lưu đạo nhân hiếp mắt, người là đang uy hiếp bần đạo sao? Tả Lộ Thiên Vương nói, Lôi đạo trưởng nói gì vậy? Ta đã 3 lần 4 lượt nói rõ, tất cả những thứ ta cần chỉ là kết quả, những việc khác đều không có liên quan đến ta. Sư phụ ta chỉ bảo ta đến lấy 100 giọt cửu tiêu linh tuyền, ta theo lệnh mà đến chỉ có vậy thôi. Lôi đạo nhân chỉ cảm thấy đầy bụng lửa giận, cái cảm giác khó chịu này không cần phải nói. Vốn muốn nói chuyện này cho rõ, hòa hoãn một chút, hoặc là đụng đẩy một chút, không phải do bọn ta làm, hoặc đẩy tội lỗi cho vùng mình gánh, hoặc là đổ tội lỗi cho người bên dưới không hiểu chuyện, tự mình gây ra các kiểu. Không ngờ đối phương ngay cả chuyện này đều trực tiếp không thèm nhắc tới. Hắn đen mặt nói, Tả Lộ Thiên Vương đã đích thân tới, còn mở miệng vàng, cho dù đạo minh chúng ta có khó xử thì vẫn phải nể mặt mũi. Lập tức nói với Vân Đạo Nhân, lấy cho Tả Thiên Vương 50 giọt. Vân Đạo Nhân mặt đầy đau khổ nghe Lôi Đạo Nhân nói, vậy mà lại chẳng động đậy. Vân Trung Hổ cứng rắn, Lôi Đạo Trưởng, sư phụ ta nói là muốn lấy 100 giọt, nhiều một giọt cũng không cần, mà thiếu một giọt cũng không lấy. Đối với vãn bối mà nói thì sư phụ nói sao làm vậy, không có chỗ cho chuyện dư thừa. Hoặc là ngài đưa cho ta 100 giọt, hoặc là một giọt ta cũng không lấy. 50 giọt này ngài giữ mà dùng. Nếu như ngài gặp khó khăn, mọi chuyện này coi như thôi. Lôi đạo nhân nghe tức đến râu mép đều bay lên, giận dữ nói, sư phụ ngươi định ăn cướp hay sao? Vân Trung Hổ không kiêu ngạo, không xỉm nịnh nói, tiền bối bất giận đi, vạn bối đã nhiều lần nói rõ, những việc ngoài lời khác vạn bối không có ai biết, càng không biết vì sao sư phụ lại phải làm vậy. Cho dù ngài có tức giận với ta cũng chỉ vô ích, không có tác dụng gì. Vân Đạo Nhân chỉ tay tức giận mắng, Vân Trung Hổ, người dám nói người không biết gì sao? Vân Trung Hổ lạnh lùng nhìn, lẽ nào ngài biết? Vậy thì Vân Trung Hổ ta quả thực muốn thỉnh giáo, rốt cuộc là vì sao? Nghe vậy Vân Đạo Nhân tức thời bị nghẹn. Lôi Đạo Nhân cảm thấy đau đầu muốn nứt ra, đưa cho hắn 100 giọt. Lão đại! Vân Đạo Nhân và Phong Đạo Nhân cùng lúc hô lên, ta nói đưa cho hắn ngay. Lôi Đạo Nhân cắn răng lần nữa hạ lệnh. Vân Trung Hổ cầm lấy 100 bình nhỏ, mỗi bình đều kiểm tra một lượt, lập tức phất tay nói, đa tạ tiền bối, vậy vãn bối xin cáo từ đây. Bạch Vân Đoá tiến vào đại điện luôn lặng im không nói, lúc này đã xong việc, rốt cuộc nhịn không được, chỉ vào Vân Đạo Nhân, Vân Đạo Trưởng, người có bao nhiêu con cháu? Vân Trung Hổ nói, con cháu của Vân Đạo Nhân không phải đều có trong hồ sơ sao? Là con đi hỏi trước mặt người ta. Đi thôi đi thôi. Bạch Vân Đoá cười lạnh một tiếng, sợ rằng có thiếu sót. Vân Trung Hổ cười ha ha, cầm lấy tay vợ cứ vậy mà bay đi. Trong đại điện bầu không khí dường như động lại. Lôi Đạo Nhân nhìn Vân Đạo Nhân, ánh mắt giống như muốn ăn tươi nuốt sống. Một lúc lâu sau, Thất Kiếm vẫn không ai nói câu nào, bầu không khí ngưng trệ hơn bao giờ hết. Lại qua một lúc lâu sau, Lôi Đạo Nhân lạnh lùng nói, nghìn vạn đại quân của đạo minh đã tập hợp lại hết chưa? Nếu đã tập hợp, mau chóng đến Nhật Nguyệt Quang tham chiến. Phong Đạo Nhân kìm nén nói, lão đại, lẽ nào chuyện này cứ như vậy là xong? Lôi Đạo Nhân cười lạnh, cứ như vậy là xong sao? Người mơ quá đẹp rồi. Coi như chúng ta bằng lòng bỏ qua, tên họ Tả kia cũng sẽ không đồng ý bỏ qua đâu. Các ngươi cứ chờ mà xem, chuyện này còn chưa bắt đầu. Phong Đạo Nhân cả giận nói, đã bỏ ra 100 giọt cửu tiêu linh tuyền rồi, bọn hắn còn muốn làm sao? Lôi Đạo Nhân lạnh nhạt nói, sợ dĩ có 100 giọt cửu tiêu linh tuyền làm điều kiện hòa hoãn, chẳng qua là vì hóa sinh hồng trần của hai vợ chồng họ Tả mới kết thúc. Hiện nay vẫn chưa ra được nên mới có chuyện này, nếu không, Vừa nãy người đến không phải là vợ chồng Vân Trung Hổ, mà là một đôi vợ chồng khác rồi. Nếu đôi vợ chồng này đến, hơn nữa còn là cha mẹ của người mà chúng ta nhầm vào, ngươi cho rằng hôm nay có thể bình tĩnh như vậy ư? Hỏa đạo nhân nói, tên họ Tả kia đúng là khinh người quá đáng. Lôi đạo nhân nói, trước đây ba đại luật bàn luận, chuyện của Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm chính là do ngự tòa Tuần Thiên và Vũ Ma chính miệng đề ra yêu cầu, mà chúng ta cũng chính miệng đồng ý rồi. Hắn quay đầu nhìn Hỏa đạo nhân nói, nếu như bây giờ ngươi và vợ ngươi sinh ra một đứa con trai thiên tài tuyệt thế, đối phương cũng đã hứa sẽ không ra tay. Kết quả vừa quay đầu, người ta đã làm trái cam kết đến giết con trai ngươi, ngươi sẽ nghĩ ra sao? Hỏa đạo nhân biến sắc, đây quả thật là một vấn đề. Đổi vị trí mà nghĩ, đây quả thật chính là thù lớn. Hắn giọng một tiếng rồi nói, đổi thành ta mà nói, sợ rằng Cửu Tiêu Linh Tuyền Thủy cũng không thể dập được sự phẫn nộ của ta đâu. Lôi đạo nhân nói, hiện tại họ Tả kia cũng chính là vậy, người nghĩ hắn sẽ bỏ qua sao? Đây chính là cốt nhục do bản thân hắn sinh ra. Mấy lão đạo đều im lặng không nói. Cho nên thật ra ta quả thật lấy rất là kỳ. Vừa mới hứa hẹn không ra tay, ngươi cũng có mặt ở đó, thế nhưng vừa quay đầu lại xảy ra chuyện như vậy. Vân đạo, ngươi có ý gì đây? Lôi đạo nhân nhìn Vân đạo nhân hỏi. Lão đại, ngài không biết, đợt rèn luyện ở Thái Tử Học Cung vừa rồi, trong khu vực Anh Biến, Tả Tiểu Đa đè ép tất cả mọi người, mà trong khu vực Hóa Vân, Tả Tiểu Niệm cũng đè ép như thế. Cao thủ cùng cấp, trăm người hợp sức đều không thể địch nổi. Loại tồn tại này, loại thực lực này, loại tiềm lực này, so với áp chế mà Hồng Thủy Đại Vu đối với chúng ta còn lớn hơn nhiều. Trên mặt Vân đạo nhân tỏ vẻ thống khổ. Lão đại, ngài hiện giờ chỉ là nghĩ, không nhìn thấy hiện thực, có lẽ không thể hiểu được cách nghĩ của chúng ta. Chúng ta có thể nói như này, với tu vi anh biến của Tả Tử Đa hiện nay, sợ rằng cao thủ ngự thần bình thường đều không phải là đối thủ của hắn. Mà hiện nay Tả Tiểu Niệm mới là Hóa Vân, thiên tài quy huyền bình thường cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng ta. Đây chính là thiên phú có thể chiến đấu vượt hai cấp, hơn nữa còn có cơ hội thắng. Hai người này một khi đến cấp phi thiên, sau khi đột phá gông cùng xiềng xích tu luyện, sợ rằng có thể trực tiếp chiến đấu với hợp đạo. Nếu như đến cấp bậc như chúng ta, sợ rằng ngay cả Hồng Thủy Đại Vu cũng không phải là đối thủ. Đây là hai kẻ yêu nghiệt, còn là kẻ yêu nghiệt cấp bậc ngang với Tổ Vu Yêu Hoàng. Vân đạo nhân nói với nét mặt đau khổ. Ta cũng không muốn làm ngược lại lời hứa hẹn, thế nhưng hai người này tương lai quả thật quá là đáng sợ đi. Nghĩ nhiều rồi. Lôi đạo nhân nói. Lẽ nào ngươi chưa từng nghĩ tới việc làm bạn cùng với bọn hắn? Lẽ nào ngươi chưa bao giờ nghĩ có thể làm bạn cùng hạng người giống như Tổ Vu hoặc Yêu Hoàng sao? Vân đạo nhân nói. Sao có thể làm bạn được chứ? Lôi đạo nhân hít một hơi thật sâu, sắc mặt trở nên trầm trọng. Sao có thể làm bạn cùng? Mấy chữ này không chỉ là suy nghĩ của Vân đạo nhân, mà còn là ý nghĩ của mấy người còn lại. Trên con đường của cường giả không cần bạn, vị trí đỉnh phong rất hẹp, chỉ có thể chứa một người mà thôi. Việc này tạm thời đã có một kết cục, nhanh đi bế quan. Lôi đạo nhân nói, Yêu Minh sắp trở lại, chúng ta bắt buộc phải đột phá cảnh giới tủ phú nhất khí. Đợi đến lúc Yêu Minh quay về, cho dù chúng ta không đạt đến cấp bậc nhất khí hóa tam thanh, thì cũng phải bắt buộc đột phá tử phủ nhất khí. Nếu không, đến ngay cả cơ hội để chiến đấu cũng là không có. Nói rồi có chút hận, sắc không rèn thành thép, liếc nhìn Vân đạo nhân một cái. Rất muốn nói, Yêu Minh sắp trở lại, trong lúc kẻ địch lớn đang ở ngay trước mắt, thì ngươi lại chạy đi ám sát thiên tài nhà người ta, cũng không biết trong cái đầu của ngươi đang nghĩ cái gì. Vân đạo nhân cũng rất là oan ức, ta cũng biết thời điểm Yêu Minh quay về, trong khoảng thời gian này thuận tay tính kế một phen, có lẽ có thể mượn đao giết người. Thế nhưng ta thật sự rất sợ, hai đứa nhóc con này mới chỉ mới 20 tuổi mà đã đáng sợ như vậy rồi. Đợi đến lúc Yêu Minh trở về thì có lẽ đã không thể nào tinh kế được hai đứa nó nữa rồi. Còn có, việc chục triệu đại quân chạy tới chiến tuyến Nhật Nguyệt Quang trợ chiến nhất định phải nhanh chóng đến nơi, càng nhanh càng tốt. Trong lúc chiến đấu không thể có bất kỳ ý đồ bất chính nào. chiến đấu chính là chiến đấu. Lôi đạo nhân cảnh cáo, đánh xong trận này hoặc là lần ân oán này có thể trực tiếp tiêu tán một cách im hơi lặng tiếng. Hai bên chân thành hợp tác cùng chống lại Vu Minh. Đây là điều kiện tiên quyết và cũng chính là then chốt của tất cả việc tu tốt đại quân đạo minh. Trước lúc yêu minh trở lại, toàn bộ bắt buộc phải được lịch luyện. Lão đại an tâm, quân đội đạo minh của chúng ta tuyệt đối sẽ không đến mức làm gánh nặng đâu. Sáu người sôi nổi bày tỏ. Hy vọng là vậy. Lôi đạo nhân thở dài một hơi, nói xong cũng không đợi người khác trả lời đã phất tay áo biến mất. Những người khác hai mắt nhìn nhau cùng nhau nhau rời đi. Kết thúc tập 204 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.